Đan Đại Chí Tôn, chương 1957, sự việc không như ý định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Phàm nhắm mắt lại, trước khi đến muốn cứu người, không nghĩ tới huyết sát lại còn gặp nạn. Lúc này, Ngư Cung mang theo đội viên, Đao Vẫn, vội vã chạy tới nơi này, nhìn thấy Lãnh Tuyền quỳ một chân trên đất liền biết nàng đã báo cáo chuyện. Chúng thần vô năng, phụ lòng thần hoàng chờ mong, Ngư Cung đi mau mấy bước, quỳ ở trước mặt Khương Phàm. Khương Phàm đứng trong cánh rừng mờ tối, trầm mặc không nói gì. Ngư Cung, Lãnh Tuyền biết Khương Phàm đang chờ bọn hắn báo cáo mấy tin tức tốt, nhưng bọn hắn thực sự không bỏ ra nổi bất cứ tin tức gì có giá trị. Nơi này là Xích Thiên Thần Triều, là hoàng thành khổng lồ nhất toàn Thương Huyền, là đại thành được chú ý nhất, là chỗ ở của thần. Quá nhiều vinh quang tràn ngập ở nơi này, nhưng tương tự nương theo chính là hệ thống cấp bậc nghiêm ngặt, cùng hoàn cảnh sinh tồn tàn khốc. Bọn hắn đã vô số lần muốn trà trộn vào nội thành đều tuyên cáo thất bại. Hoàng Lâm và Cẩm Tú được mời đến, kết quả chết thảm. Thật lâu, Khương Phàm nói, nơi này còn có huyết kiếm đường không? Ngư Cung cẩn thận suy nghĩ, lại nói, thành khu thứ 5 huyết kiếm đường, không biết có phải là nơi ngài chỉ kia hay không? Khương Phàm nhắm mắt lại, thản nhiên nói, giới thiệu tình huống. Ngư Cung âm thầm nhếch miệng, cực lực hồi tưởng đến dù chút tư liệu tình báo ở trong đầu. Không phải hắn không dụng công, mà số lượng tông môn thương hội chiếm cứ trong ngoại bộ Xích Thiên Thần Triều quá nhiều. Một ít tên bọn hắn chỉ là biết, có chút cũng chỉ là thô sơ giản lược hiểu rõ. Lúc này, một vị đội viên Đao vẫn nói, thành khu thứ 5 là thành khu ngoại bộ có số lượng tông môn nhiều nhất. Nơi đó cạnh tranh kịch liệt, sinh tồn tàn khốc, từ mạnh đến yếu là ba cung ngũ đường 13 môn. Huyết kiếm đường chính là một trong ngũ đường, nghe nói lịch sử đã lâu, nội tình hùng hậu, là mạnh nhất trong ngũ đường, cũng là có đặc điểm nhất. Huyết kiếm đường mời chào đệ tử chỉ nhìn thiên phú, không nặng số lượng, cho nên tổng số tông môn chưa bao giờ vượt qua 100. Bây giờ là 89 người, đường chủ độc cô sát, tính cách hung ác, làm việc bá đạo, đại thừa thánh phẩm, niết bàn cảnh ngũ trọng thiên. Hắn có hai trai hai gái, tử độc cô kiếm ma, 33 tuổi, linh văn thức tỉnh tức là đại thừa thánh phẩm, bây giờ chí tôn thánh phẩm, niết bàn cảnh nhị trọng thiên, thanh danh cực thịnh tại thành khu thứ 5. Ngay cả nội thành khu đều có người chú ý, thứ tử độc cô kiếm hùng chết bởi tranh đấu tông môn ngoại bộ, trưởng nữ chết yểu, thứ nữ độc cô kiếm linh, 23 tuổi, càn nguyên thánh phẩm, linh hồn cảnh thất trọng thiên, mỹ mạo tính liệt, cũng cực được chú ý. Vị này đội viên nói xong, Lãnh Tuyền, Ngư Cung đều âm thầm thở phào, cảm kích nhìn hắn một cái. Khương Phàm mở hai mắt ra, đáy mắt tinh mang lóe lên. Chính là nơi đó, dẫn đường, huyết kiếm đường. Đó là tông môn cực kỳ ngoan cố ở các mặt. Ví dụ như chọn lựa đệ tử chỉ nhìn tư chất, không nặng số lượng. Ví dụ như nữ nhi từ trước tới giờ không gả ra ngoài, chỉ chọn lựa giữa đệ tử trong đường mà không giống những tông môn khác liều mạng muốn mở rộng quy mô, còn muốn thông qua thông gia ký kết minh hữu. Dù vậy, huyết kiếm đường còn có thể hưng thịnh không suy, từ đầu đến cuối luôn đứng hàng đầu ngũ đường. Nhưng trong mấy tháng gần đây, người đến huyết kiếm đường cầu thân dần dần nhiều hơn, bởi vì đường chủ độc cô sát xưa nay chưa thấy ý tứ muốn gả nữ nhi ra ngoài. Bởi vì là vì trưởng tử độc cô kiếm ma, độc cô kiếm ma thiên phú bất phàm, thức tỉnh chính là đại thừa thánh phẩm, 20 tuổi đã thuế biến thăng hoa đến chí tôn thánh phẩm. Trong các tinh anh khắp nơi trên đất Xích Thiên Thần Triều là thuộc về vấn đề thiên tài. Độc cô sát dùng hết khả năng bồi dưỡng độc cô kiếm ma, nhưng tài nguyên huyết kiếm đường có hạn, bồi dưỡng lên càng ngày càng lực bất tòng tâm. Nếu như Độc Cô Sát muốn nhi tử vượt xa mình, bước lên cao giai niết bàn, nhất định phải có tài nguyên bên ngoài đến đỡ. Cho nên, Độc Cô Sát vì trưởng tử, vì huyết kiếm đường, đã nghĩ đến thông gia, nhưng chỉ là nói với xung quanh, không nghĩ tới tin tức lại từ thành khu thứ 5 truyền đi. Lúc bắt đầu hắn còn tức giận quát tháo, lặp đi lặp lại làm sáng tỏ, nhưng khi càng ngày càng nhiều người đến cầu thân, điều kiện càng ngày càng hậu đãi, hắn lại dao động. Đêm đã khuya, Độc Cô Sát đưa tiễn đợt đại biểu thứ 3 cầu thân trong hôm nay. Mệt mỏi ngồi trên ghế mây, ánh nến chập chờn, gian phòng lờ mờ thanh lãnh. Độc Cô Sát nhớ tới đám sắc mặt bà mối kia, trong lòng bực bội một trận. Hắn thật không nguyện ý gả nữ nhi đi, nhưng nghĩ đến thiên phú của Độc Cô Kiếm Ma, thực sự không nguyện ý cứ sao lãng như vậy. Đường chủ, bên ngoài có người cầu kiến. Đệ tử ngoài cửa hạ giọng, sợ ảnh hưởng đường chủ. Gặp cái rắm, nhà ai nửa đêm đi cầu thân, có biết cấp bậc lễ nghĩa hay không? Mẹ nó, là minh hồn sao? Đuổi đi cho ta. Độc Cô Sát vỗ bàn đứng dậy, chỉ vào bên ngoài tức giận la mắng. Đệ tử biết không hợp cấp bậc lễ nghĩa, nhưng người bên ngoài kia tiện tay đã đưa lên đan dược lục phẩm, lại còn là Long Nguyên Đan cực kỳ hiếm thấy. Ô, Long Nguyên Đan, đã kiểm tra rồi chứ? Đệ tử chưa thấy qua Long Nguyên Đan, cho nên lấy đến cho đường chủ ngài xem qua. Vào đi. Độc Cô Sát ho khan vài tiếng, ngồi nghiêm chỉnh. Đệ tử đẩy cửa phòng ra, cẩn thận từng ly từng tí đưa lên một cái hộp gấm. Độc Cô Sát mở ra xem, con mắt đều sáng lên. Hai viên, ra tay xa hoa như vậy, là nhà ai phái người đến? Người đó mặc áo choàng, thấy không rõ bộ dáng, cũng không có báo ra môn, chỉ nói là gặp một lần, nói chuyện phiếm vài câu. Thần bí như vậy. Độc Cô Sát cầm lấy đan dược, ôn nhuận như ngọc, tinh hồng như máu, tràn ngập mùi thuốc nồng nặc. Tùy tiện hít vào một hơi, cũng cảm giác máu tươi toàn thân đều nóng lên. Là Long Nguyên Đan sao? Đệ tử cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Long Nguyên Đan là đan dược lục phẩm quý giá, càng là bảo dược luyện thể cực kỳ hiếm thấy. Bởi vì vật liệu quý giá, độ khó để luyện chế cực lớn, thương hội ở bên ngoài đều có tiền mà không mua được. Ngẫu nhiên một viên đều có thể đưa đến giá trên trời. Độc Cô Sát chậm rãi gật đầu, bỏ đan dược vào hộp gấm. Mời người tiến đến sao? Đệ tử xin chỉ thị. Cách chương.